Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, song hỷ lâm môn. Ba người chính nói đến vui vẻ, Giản Ung đến, nói Trương Hoành mời bọn họ đi qua, có việc thương nghị, Lưu Bị không dám thất lễ, lập tức chạy tới nội thành, Trương Hoành nói cho bọn hắn một tin tức. Vừa lấy được thái úy Chu Tuấn đưa tới tin tức. Triều đình quyết định tại Lạc Dương, Trường An phân biệt lấy được luận võ đại hội. Lạc Dương từ Chu Tuấn phụ trách. Chu Tuấn hy vọng Dự Châu, Kinh Châu có thể hiệp trợ. Bởi vậy, Nam Dương luận võ đại hội thì không làm. Trương Hoành hỏi Lưu Bị có nguyện ý hay không đi Lạc Dương. Không giống nhau Lưu Bị đặt câu hỏi. Trương Hoành còn nói. Luận võ đại hội không làm, nhưng tôn tướng quân đáp ứng ngươi cái kia 200 bộ quân giới chiếu cho. Ta đã an bài tốt, ngươi tùy thời có thể đi Nam Dương kho vũ khí rút ra. Lưu Bị buông lỏng một hơi, ngay sau đó lại có chút thất lạc. Tôn Sách mặc kệ thật giả, chí ít mặt ngoài còn có chút tiếc hận. Trương Hoành thì so sánh trực tiếp, một bộ ngươi muốn đi thì đi nhanh lên bộ dáng. Liền một chút giữ lại ý tứ đều không có. Đi ra ngoài, Lưu Bị đứng tại trên đường cái. Nhìn lấy vội vàng mà đi duyện lại. Nhìn lấy lưng cõng cặp sách nhỏ sôi nổi nhà trẻ học đồng. Có một loại không nói ra yêu thương. Huyền Thành đại khái là ngay sau đó tốt nhất thành thị một trong. Tuy nói Kế Thành cũng là cùng Huyền Thành sánh vai thương nghiệp trọng trấn. Có thể hiện tại chịu đến không nhỏ phá hư, khẳng định không có Huyền Thành khôi phục được nhanh, khôi phục được tốt, cũng không có Mộc Học Đường, không có nhà trẻ, không có Bản Thảo Đường. Riêng là Bản Thảo Đường, Quan Vũ phụ thân Quan Nghị ngay tại Bản Thảo Đường giã bệnh an dưỡng. Bây giờ rời đi, Quan Nghị làm sao bây giờ? Lưu Bị nhìn Quan Vũ liếc một chút. Quan Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nghiêng đầu, nhìn lấy ven đường người đi đường, ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang, Lưu Bị nhìn đến lòng chua xót. Quan Vũ tuy nhiên không nói, nhưng hắn vẫn là theo Chu Thương chỗ ấy thăm dò được. Quan Vũ vì theo hắn đi Trường An, từ bỏ cùng Nhữ Nam Thế Gia kết thân cơ hội, mấy cái kia nữ tử cũng không tệ. Quan Nghị một đường lên đều tại than thở, Lưu Bị khẽ cắn môi, làm ra một cái trọng yếu quyết định, Vân Trường, ngươi lưu tại Nam Dương đi. Quan Vũ quay đầu nhìn Lưu Bị, híp mắt phượng, phụ thân ngươi thân thể quan trọng, các loại lệnh tôn thân thể điều dưỡng tốt về sau, ngươi lại đi cũng không muộn, mặc kệ đi Trường An vẫn là Lạc Dương, chúng ta đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Không sẽ lập tức đi U Châu. Quan Vũ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lưu Bị có chút quẫn bách, Vân Trường. Ta biết ngươi trung thần nghĩa sĩ, nhưng không thể bởi vì trung thần nghĩa sĩ mà vi phạm hiếu đạo. Dạng này ta sẽ bất an. Lệnh tôn tuổi già sức yếu, ngươi lại là con một. Ngươi không bồi ở bên cạnh hắn, coi như Bản Thảo Đường y thuật cao minh đến đâu. Cũng chỉ không hết lòng hắn bệnh, không bằng ngươi tạm thời lưu lại, chờ thêm một năm nửa năm, các loại hắn thân thể tốt, ngươi lại đi tìm chúng ta. Đang nói, một cái thanh y thiếu niên chạy vội mà qua, phóng tới cách đó không xa Mộc Học Đường, còn không có vào cửa thì la lớn, tin mừng, Tần đại tướng mừng sinh quý tử, Hoàng tướng quân song hỷ lâm môn. Mộc Học Đường nhất thời náo nhiệt lên, không ít người lao ra, đem thanh y thiếu niên vây quanh, lao nhào hỏi thăm. Lưu Bị hiếu kỳ, ra hiệu Giản Ung đi qua nhìn một chút, Giản Ung vội vàng đi qua, chen vào đám người, chờ một lúc, lại vội vàng gạt ra, quá nhiều người, trên đầu của hắn tiến hiền quan kém chút bị chen rơi. Hoàng Hán Thăng thật sự là vận khí tốt. Giản Ung mừng khấp khởi nói, một vợ một thiếp, cùng ngày sinh sản, hai cái đều là nam hài. Chậc chậc, đây thật là song hỷ lâm môn a. Huyền Đức, chúng ta đại khái là không đuổi kịp trăm ngày tử. Trước khi đi, muốn hay không đi chúc mừng một chút? Lưu bị ba người đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Trung mừng đến nhị tử, gia đình sự nghiệp xong bội thu, bọn họ lại là cái gì cũng không có. Quan Vũ cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, tốt a, ta tạm thời lưu tại Uyển Thành, các loại gia phụ thân thể chuyển biến tốt đẹp, ta lại đi tìm các ngươi. Tôn Kiên đứng tại tướng đài phía trên, nhìn phía xa Thư Thành, nhìn lấy Trình Phổ, Hoàng Cái gần như không phân tuần tự leo lên đầu thành, lộ ra vui mừng nụ cười. Đầu tường truyền đến kịch liệt tiếng trống trận, tuyên bố thư huyện ngoại thành đã bị công phá. Công thành các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, cùng kêu lên reo hò. Đầu tường phòng tuyến cấp tốc sụp đổ, không ít người bắt đầu chạy trốn, hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng. Chờ một lúc, cổng thành ầm ầm mở ra, cầu treo đẩy xuống, một ngựa vọt ra, vượt qua sông hộ thành, xuyên qua bừa bộn chiến trường, xuyên qua chỉnh tề chiến trận, đi vào Tôn Kiên trước mặt. Tướng quân, Thư Thành đã phá, các bộ chính đang vây công nội thành. Rất tốt, Tôn Kiên phất phất tay, để bọn hắn không nên gấp. Từ từ sẽ đến, chú ý thương vong. Ây, lính liên lạc đáp một tiếng, quay đầu ngựa, bay đi. Tôn Kiên vỗ vỗ lan can, thở dài một hơi, quay người nhìn lấy Tần Tùng, Văn Biểu. Lần này nhờ có ngươi nhắc nhở a, bằng không còn không biết muốn chờ tới khi nào. Tần Tùng cười nói, tướng quân quá khen, chí giả ngàn lo, tất có một sơ. Tướng quân chỉ là kiến công số ruột, cũng không sai. Lần này đánh hạ Thư Thành, một là tướng quân chỉ huy thỏa đáng, hai là chư tướng dùng lực, ba là Lư Giang bách tính hoài niệm Lục Khang thiện chính, không muốn chống đỡ Trần Đăng. Tướng quân vào thành về sau, còn phải cực kỳ an ủi, mau chóng yên ổn nhân tâm. Tôn Kiên liên tục gật đầu, hắn biết Tần Tùng đang lo lắng cái gì. Vây thành gần 2 tháng, thương vong không nhỏ, chư tướng tâm lý càng nín một bụng ngột ngạt. Hiện tại phá thành, khó tránh khỏi sẽ có người đem cỗ này khí vung đến dân chúng trong thành trên thân, hoặc là tìm thế gia phiền phức. Trong thành lớn nhất đại thế gia cũng là Chu Du nhà. Cái này cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy, nếu không không có cách nào hướng Chu Du giao phó. Tôn Kiên nhắc lại quân lệnh, nghiêm cấm quấy rối bách tính, kẻ trái lệnh trảm. Rất nhanh lại truyền tới tin tức, bên trong thành thủ quân không đánh mà hàng, nhưng là không tìm được Trần Đăng. Theo đầu hàng thủ quân nói, hôm nay Trần Đăng một mực không có lộ diện, một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là tối hôm qua. Tối hôm qua hắn cùng trong thành một số phú hộ tại uống rượu với nhau nghị sự, uống nhiều, nửa đêm mới trở về. Về sau vẫn không hề lộ diện, nhưng là bây giờ thái thủ phủ bên trong không có người, Trần Đăng tựa như biến mất đồng dạng. Tôn Kiên giận dữ, hắn có thể buông tha bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể bỏ qua Trần Đăng. Kết quả Trần Đăng không thấy, Tần Tùng cũng cảm thấy thật không thể tin. Có điều hắn không có nổi trận lôi đình. Sau khi vào thành, hắn phái người theo tù binh bên trong tìm kiếm hầu hạ Trần Đăng người cùng đêm qua cùng Trần Đăng uống rượu phú hộ. Kết quả phát hiện những người này cũng không thấy. Đi qua cẩn thận hỏi thăm, mới biết được tối hôm qua có một ít người lặng lẽ ra khỏi thành, nhưng thủ quân tưởng rằng kẻ đào ngũ, cũng không có đuổi theo. Từ khi Tôn Kiên phái người chiếm cứ xung quanh các huyện, mỗi ngày đều có người chạy trốn. Trong thành thủ quân đã thành thói quen, chỉ cần không bị cấp trên phát hiện, phần lớn mở một mắt, nhắm một mắt. Trần Đăng hẳn là khi đó cải trang ra khỏi thành. Tôn Kiên giận tím mặt, Tần Tùng lại nhìn rất thoáng, phản tới an ủi Tôn Kiên vài câu. Trần Đăng chạy tốt, không chạy còn thật không biết xử lý hắn. Trần gia là Từ Châu đại tộc, thật muốn giết Trần Đăng sẽ chỉ cùng Trần gia kết thù, Lần trước Tôn Sách cũng chỉ là cưỡng chế di rời Trần Vũ, cũng không có lấy tính mệnh của hắn. Lúc này Dự Châu Nghi An không nên loạn, nhiều thụ đối thủ gây bất lợi cho bọn họ. Đến tương lai căn cơ vững chắc, lại thu thập Trần gia cũng không muộn. Hắn có thể chạy ra Thư Thành, còn có thể chạy ra Đại Hán Cương Vực. Tôn Kiên cảm thấy có lý, đành phải tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Tại Tân Tùng cùng đi, hắn cùng Chu Du huynh trưởng Chu Quán gặp mặt, lại cùng hắn thế gia tiếp xúc. Hắn không am hiểu những thứ này, nhưng bây giờ chỉ cần hắn lộ một chút mặt, hắn sự tình tự có Tần Tùng xử trí, hết thảy thuận lợi. Mấy ngày về sau, Tôn Kiên lưu lại Trình Phổ đảm nhiệm Lư Giang Thái Thú, chính mình khải hoàn hồi Bình Dư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN